Tiên Linh Đồ Phổ, chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36.060, trả lời tông môn. Các sách, con Từ Nghịch sau khi rời đi, Linh Ngọc cũng bắt đầu chuẩn bị đi trở về công việc. Phi Liên Thành nhận biết bằng hữu thân cận tới cửa cáo biệt, bình thường cái đưa tin phù sự tình. Thủy Băng Thanh rất là không muốn, bất quá nàng cũng biết Linh Ngọc tại Phi Liên Thành dừng lại thời gian đã qua mong muốn. Thanh Quang Tử bên kia có chút kỳ quái. Nàng tới cửa bái phòng, lại được cho biết hắn tại dưỡng thương, không tiện gặp khách. Nàng cáo biệt đi, lấy Thanh Quang Tử chu đáo phong cách hành sự, coi như có thương tích trong người cũng sẽ đích thân xuất hiện tiếp kiến, hẳn là tổn thương đến rất nặng từ Thông Thiên Tháp lúc đi ra không biết a, chuyện này tại Linh Ngọc trong lòng chuyển hai vòng, liền ném đến sau đầu đi. Nàng nhiều lần được Thanh Quang Tử tương trợ, lòng mang cảm kích nhưng muốn nói thổ lộ tâm tình, vẫn chưa tới cái kia cái tầng thứ. Rời đi ngày ấy, Linh Ngọc tại phi thuyền lên, nhìn phía xa độn quang, cảm hoài thở dài. Tinh La Hải loạn tượng đã bắt đầu, hy vọng Phạm Nhàn Thư có thể bình an vượt qua. Còn có Huyền Nguyên Quan, những năm này Dương coi như không tệ. Trương Thanh Thư không có gì bất ngờ xảy ra tọa hóa, niên kỳ của hắn quá lớn, tuy có nàng tặng cho đan dược vẫn không thể chốc cơ. Bất quá, Huyền Nguyên Quan bị hắn an bài rất khá, thành công đem vô cực quá thật hai xem dung hợp tiến đến, tại Tinh La Hải bão đoàn đặt chân. Hy vọng lần này đại loạn qua đi, Huyền Nguyên Quan có thể vững bước dương. Không cần cường đại cỡ nào, có thể lưu lại kết đan tu sĩ tọa chấn, liền có. Còn có Từ Nghịch lần này phân biệt, không biết ngày nào tạm biệt, đúng hay không muốn tới liên thai sẽ nghĩ đến cái kia tình cảnh, nàng cười rộ lên. Có không nói cùng tạo hóa môn tương trợ, nàng kết đan 21 năm, liền bước vào trung kỳ, còn có 50 năm ở giữa thế nào cũng muốn xông một cái hậu kỳ. Nếu như có thể đạt tới hậu kỳ, vậy thì có tiền vốn đi tranh khôi. Nói đến liên thai sẽ, bọn hắn Quan Vân Phong một mạch thật không biết nên nói là gặp may mắn vẫn là không may. Sư tổ Thương Hoa chân nhân, liên thai sẽ cử hành thời gian. Kết đan hơn 50 năm, vừa mới trung kỳ, nương tựa theo thực lực cường đại giết tới cuối cùng hai vòng, cùng ba vị trí đầu gặp thoáng qua. Đợi đến sư phụ nàng Quý Vô Ưởng, Thương Hoa chân nhân rút kinh nghiệm xương máu, coi là tốt thời gian. Đến liên thai sẽ, hắn kết đan hơn 140 năm, chính là thực lực mạnh nhất thời điểm, thuận lợi đoạt giải nhất. Lẽ ra Úy Vô Ưởng đoạt giải nhất, Thương Hoa chân nhân rửa sạch nhục nhã. Hẳn là vừa lòng thỏa ý, hết lần này tới lần khác hắn có cái lão đầu chế giễu hắn dạy đồ đệ chỉ có thể dựa vào thời gian thắng. Loại sự tình này, sư phụ có thể chịu, sư tổ không thể nhịn a, mặc dù nói hắn đúng là tận lực coi là tốt thời gian, nhưng cũng muốn đồ đệ không chịu thua kém, bằng không thì, sao có thể hắn nói thời gian nào kết đan, liền thời gian nào kết đan sau mấy cái đồ đệ, không có một cái có thực lực đoạt giải nhất thì không đề cập. Đến đệ tam đại, Linh Ngọc là đồ Thương Hoa chân nhân giành thắng lợi tâm tư lại dấy lên đến. Hơn 70 năm, thời gian là không quá đủ, bất quá ai kêu Linh Ngọc kết đan thời điểm ngưng một khỏa kiếm tâm đây, hy vọng vẫn phải có. Lần này nếu như có thể đoạt giải nhất, cái kia có thể thật lớn mở mày mở mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết đan hơn 70 năm liền có thể đoạt giải nhất, liên thai sẽ tổ chức đến nay, chưa từng có tổng sẽ không còn có người nói hắn chỉ có thể dựa vào thời gian thắng đi. Thương Hoa chân nhân tiểu tâm tư, Linh Ngọc trong nội tâm rõ ràng. Nếu như có thể thắng, nàng đương nhiên muốn tranh một chuyến, liên thai sẽ ban thưởng mê người cực kỳ. Thắng được người có thể tới đại diễn thành trong bảo khố tự đi chọn lựa một kiện bảo vật, nếu là được hóa thần tu sĩ mắt xanh còn có thể làm trước mặt bái kiến, nhượng hắn chỉ điểm một hai. Bây giờ đại diễn thành bị hút vào Minh Nguyên, phần thưởng này muốn giảm một chút. Bảo khố là không thể tiến, cũng không thể ở trước mặt bái kiến hóa thần tu sĩ, bất quá, vì duy trì lăng thương truyền thống, các đại tông môn vẫn là kiếm ra ban thưởng, vẫn là khó gặp chân phẩm. Lại nói coi như thực lực không phải, đi xem một chút cũng không thể. Trừ liên thai sẽ, lăng thương khó được nhìn thấy nhiều như vậy cao giai tu sĩ tập hợp một chỗ. Nghe nói tỷ thí sau khi kết thúc rất nhiều năm kết đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ đều biết lên đài đấu pháp, bình thường dùng đến giải quyết ân oán hoặc đánh cược. Lần trước liên thai sẽ, Linh Ngọc đang liều mạng tu luyện khôi phục tu vi, bằng không thì khẳng định phải đi theo sư phụ đi mở rộng tầm mắt. Từ Phi Liêm đảo đến Linh Xu đảo, thông qua truyền tống trận trở lại Ninh An thành, lại truyền tống đến Lăng Vân thành, tiếp theo thi triển phi độn thuật bay thẳng trả lời Thái Bạch Tông. Thái Bạch Sơn mây mù quanh quẩn, một phái tiên gia phong phạm. Linh Ngọc chậm rãi đạp nhập sơn môn, vị này, sư tổ, khuôn mặt thanh tú non nớt phòng thủ đệ tử kinh ngạc nhìn lấy nàng. Nàng một bộ rộng thùng thình áo bào trắng tiêu sái phiêu giật rất có Thái Bạch Tông phong phạm nhưng là phía trên không có tông môn tiêu ký. Tên đệ tử này nhập môn không lâu, không chắc nàng đến cùng là bản môn tu sĩ, vẫn là từ bên ngoài đến khách tới thăm. Phòng thủ phòng sư huynh giống như không có nói qua bản môn có dạng này một vị sư tổ. Linh Ngọc lấy ra lệnh bài của mình, ném đến trong tay hắn. Lệnh bài nơi tay, rốt cục xác nhận nàng là bản môn tu sĩ, nên đệ tử khẩn trương chào. Nguyên lai là Trình sư tổ, đệ tử thất lễ, mời sư tổ thứ tội. Linh Ngọc thu hồi lệnh bài, khoát khoát tay, cất bước đi vào. Rời đi tông môn hơn 10 năm, đệ tử mới không nhận ra nàng, không có gì lạ. Nhiều năm như vậy, Thái Bạch Tông truyền thống một chút không thay đổi, sơn môn phòng thủ đều là tuấn nam mỹ nữ, nhớ năm đó, nàng cũng đã làm phòng thủ đệ tử đâu. Một lần tông môn, nàng trực tiếp đi quan vân phong. Trình sư thì ngươi trở về. Bước vào Quý Vô Ưởng động phủ, không nghĩ tới nghênh đón nàng lại là Lãnh Thanh Quỳnh, nàng chính cầm một thanh lớn cây kéo tu bổ lối vào hoa cỏ. 11 năm không thấy, Lãnh Thanh Quỳnh nhìn ổn trọng một số tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Tính ra, nàng niên kỳ cũng hơn 100 tuổi, cái này người tu luyện góc độ, không tính chậm nhưng cũng không tính nhanh. Linh Ngọc nói một tiếng, Lãnh sư muội đã lâu không gặp. Lãnh Thanh Quỳnh cười cười có chút khó chịu. Linh Ngọc chào hỏi quá tự nhiên, hết lần này tới lần khác các nàng phía trước quan hệ có chút xấu hổ, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chú ý tới Linh Ngọc trên người uy áp, nàng cứ thế thoáng cái. Trình sư tỷ, ngươi, trung kỳ, may mắn tiến vào trung kỳ. Đạt được xác nhận, Lãnh Thanh Quỳnh giật mình trừng lớn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nào nhanh như vậy Trình sư tỷ ngươi kết đan mới 20 năm đi cái này không có khả năng. Thốt ra về sau, hiện lời này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, nàng giải thích. Sư thì ta không phải ý tứ kia, ta biết, Linh Ngọc nói, là 21 năm, cái gì, ta kết đan 21 năm, nàng xoay người, đi đến vừa đi đi, sư phụ có ở đây không? Lãnh Thanh Quỳnh chính cần hồi đáp, phía trước truyền đến gọi tiếng. Lãnh sư thì, linh tâm thao hạt giống tại ngươi nơi này à, Linh Ngọc dừng bước nhìn lấy một tên thân mang trúc cơ đạo bào thanh niên hướng các nàng đi tới. Thanh niên này bề ngoài 23-24 tuổi, khuôn mặt thanh tú lên, mày rậm bay lên khắc sâu. Nhìn thấy Linh Ngọc, hắn lập tức dừng lại, kinh ngạc mở to mắt, Trình, Hiếu Ngọc, Linh Ngọc trước gọi ra tên của hắn. Thanh niên này, nhưng không phải liền là Trình Hiếu Ngọc năm đó dẫn hắn trả lời Thái Bạch Tông, Linh Ngọc liền vội vàng bế quan, kết đan, Trình Hiếu Ngọc không dám đánh nhiễu nàng, chỉ là ngẫu nhiên năm A Bích mang chút tiểu lễ vật hai người một mực không có chạm qua trước mặt. Thật ngốc, gọi sư thì à, các ngươi đều họ Trình, nếu là cảm thấy gọi Trình sư thì khó chịu, gọi đại sư thì cũng giống vậy. Lãnh Thanh Quỳnh nhìn hắn đỏ mặt lúng túng bộ dáng, nhắc nhở. Lớn, đại sư thì, Trình Hiếu Ngọc cuối cùng kêu đi ra. Linh Ngọc dò xét hắn một phen, cười hỏi Lãnh Thanh Quỳnh. Không phải là sư phụ tân thu sư đệ, gọi Trình sư thì liền xong, đại sư thì còn không phải thế ai cũng có thể gọi. Lãnh Thanh Quỳnh gật gật đầu. Trình sư đệ trúc cơ về sau một mực không chịu bái sư thẳng đến mấy năm trước sư phụ tâm huyết dâng trào muốn thu đồ. Nàng bất đắc dĩ buông tay. Hắn không chịu bái sư, nghe nói là muốn chờ ngươi thu đồ đệ, đáng tiếc sư thì ngươi vừa đi không biết lúc nào trở về. Đã không làm được đồ đệ, vậy không thể làm gì khác hơn là làm sư đệ. Đi Trình sư đệ, Trình Hiếu Ngọc không tốt làm ý tứ nhìn lấy Linh Ngọc. Người thật đúng là, Linh Ngọc đều có chút không biết nói cái gì, năm đó nàng thế nào không biết đứa nhỏ này dài như vậy tình bởi vì từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai hắn tốt hơn à, sư tỷ, ngươi có như thế trung thực người sùng bái. Không cảm giác động một cái à, Lãnh Thanh Quỳnh trêu chọc. Cảm động, thế nào không cảm động, Linh Ngọc tiện tay vừa sờ, ném một khối quỷ khóc ngọc cho hắn. Sư đệ, lễ gặp mặt, cái này, Trình Hiếu Ngọc nắm vốt quỷ khóc ngọc lắp bắp nói. Cái này quá quý giá. Đã gọi đại sư thì cái này tính là gì quý giá? Linh Ngọc tiếp tục lúc trước chủ đề. Sư phụ có ở đây không? Tại, sư thì trả lời đến đúng lúc sư phụ vài ngày trước vừa vặt vừa xuất quan. Sư thì đệ ba người một bên nói một bên đi vào bên trong đi. Linh Ngọc một đường nhìn, hiện động phủ hoa cỏ linh dược bị xử lý rất tốt. Sư phụ dược viên tại sao là các ngươi hai cái đang xử lý không có giao cho chấp sự? Lãnh Thanh Quỳnh nói, là chính ta yêu cầu. Những năm này tu vi tiến triển không vui, đã từng kinh ngoại gia du lịch qua, sư phụ nói ta kiên nhẫn không đủ, bởi vậy lấy chuyện xui xẻo này, xem như tôi luyện chính mình. Trình sư để am hiểu trồng trọt linh dược thường xuyên tới giúp ta. Linh Ngọc gật gật đầu, năm đó rời đảo chính là cái lớn dược viên, Trình Hiếu Ngọc tại vong ly cư sĩ bên người lớn lên, mưa dầm thấm đất vô sự tự thông. Nhìn Linh Ngọc ánh mắt nhìn về phía bọn hắn mấy tên đệ tử chỗ ở, Lãnh Thanh Quỳnh chủ động nói lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đình sư huynh đang bế quan, hắn trúc cơ viên mãn rất nhiều năm, chuẩn bị kết đan. Còn Mạnh sư huynh, gặp phải hậu kỳ đến viên mãn cửa khẩu, ra ngoài du lịch đi. Quý Vô Ưởng trong các đệ tử, nàng và Trình Hiếu Ngọc tạm thời không tính, ở giữa ba cái là đồng thời thu. Đinh Hạo Huyền so với nàng tiểu nhị 30 tuổi, nàng tu phục đan ruộng về sau lại tu luyện từ đầu, không sai biệt lắm cùng Đinh Hạo Huyền đồng thời hậu kỳ. Bất quá, nàng tích lũy phong phú, dơ lên kết đan, Đinh Hạo Huyền vẫn tại tích lũy tôi luyện giai đoạn. Đinh sư đệ kết đan tỷ lệ cao à, sư phụ nói thế nào? Lãnh Thanh Quỳnh nói, sư phụ nói, Đinh sư huynh tâm tính còn tính vượt qua kiểm tra, có thể nếm thử kết đan. Lời này có ý tứ là Đinh Hạo Huyền muốn kết đan, vậy cũng có thể, nhưng điều kiện còn không phải quá thành thục. Xem ra, muốn kết đan thành công yêu cầu một chút may mắn. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh tới bên đầm nước. Một cái bạch mao hầu tử vọt qua đây, bổ nhào vào Trình Hiếu Ngọc trên người, tò mò nhìn Linh Ngọc. Tiểu mao, Trình Hiếu Ngọc sờ sờ đầu của nó. Đây là Trình sư tỷ, người còn nhớ rõ à, tiểu mao chi chi gọi hai tiếng, hướng nàng thở dài, lại lẻn đến trên cây đi. Linh Ngọc lắc đầu cười, tiểu mao giống như ngươi, đều như thế xấu hổ, dứt lời, hướng bọn hắn phất phất tay, ta đi gặp sư phụ, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Tốt tạm biệt, Linh Ngọc thông qua truyền tống trận tiến vào chủ điện. Trình Hiếu Ngọc không hiểu nhìn qua Lãnh Thanh Quỳnh, Lãnh sư tỷ, ngươi không phải nói, ngươi cùng đại sư tỷ quan hệ không hề tốt đẹp gì à, thế nào thấy trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Lãnh Thanh Quỳnh sững sờ, lúc này mới tỉnh táo lại. Hà, lúc trước vừa vặt bái sư bị nàng châm chọc một lần, các nàng sư tỷ muội quan hệ thực sự không được tốt lắm, về sau có chỗ hòa hoãn, nhưng cũng không có gì nói, vì cái gì cái này lần gặp gỡ, đàm được như thế tự nhiên là bởi vì Trình Hiếu Ngọc xuất hiện chậm cùng quan hệ của các nàng ừm. Là chính nàng tâm tính thành thục rất nhiều, cũng là Trình sư tỷ lần này trở về, nhìn hòa khí nhiều. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc ES khi thật đây mới là ta bình thường góc độ. Cách chương.